Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, Ngụy Tinh Nguyệt muốn thoái vị. Nhưng Tống Miểu Miểu rất nhanh ý thức được không đối. Người dự định qua đế đô. Nàng hỏi là Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Hoàn toàn hiểu rõ Tống Miểu Miểu ý nghĩ. Nàng nói, một là không có thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Dược Nhị. Thạch Lỗi yên tâm, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Có Dược Khắc Kỳ vết xe đổ. Ai biết Dược Nhị sau cùng có thể hay không cùng hắn cha một dạng. Thứ hai, đế đô ta cũng không yên lòng. Lại xuất hiện nữ nhân. Ta cũng không muốn chúng ta lại thêm một cái tỉ muội. Thạch Lỗi lập tức mặt đen. Nói, người ta đều hơn 30 tuổi. Người mù suy nghĩ cái gì đâu. Ngụy Tinh Nguyệt bốc lên cái cằm. Móc ra một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng 26. Đưa nước cũng thế. Hai ta đều lớn hơn ngươi. Tống Miểu Miểu suy nghĩ kỹ một chút. Gật đầu biểu thị đồng ý. Thạch Lỗi đối với cái này chỉ có thể biểu thị á khẩu không trả lời được. Nhưng là Tống Miểu Miểu vẫn là nói. Thế nhưng là ngươi đi đế đô. Hai ngươi song túc song phi. Ta cũng không yên lòng a. Ngụy Tinh Nguyệt không tiến ngược lại thụt lùi. Nói, này bằng không ngươi đi đế đô. Giúp Thạch Lỗi cùng một chỗ làm cái kia tân công ty. Sau đó ta lưu tại Ngô Đông nhìn ta công ty mình. Nói thật, đem công ty giao cho ngươi. Ta vẫn chưa yên tâm đây. Tống Miểu Miểu không phản bác được. Ngụy Tinh Nguyệt hiện tại cái công ty này. Giao cho nàng. Lại thêm Ngụy Tinh Nguyệt viễn trình điều khiển. Lấy Tống Miểu Miểu năng lực là đầy đủ khiến cho vững bước phát triển. Nhưng là nàng năng lực còn chưa đủ lấy phục chế đến còn lại hành nghiệp. Chớ nói chi là một nhà muốn bắt đầu từ số không lập nghiệp hình xí nghiệp. Đầu tư bỏ vốn đương nhiên không gọi sự tình. Đỉnh lấy Tây Khê Tống gia đại tiểu thư tên tuổi ra ngoài. Chỉ cần hạng mục có chút nhưng ví. Phong đầu khẳng định chạy theo như vịt. Nhưng đầu tư bỏ vốn chuyện này. Đối Thạch Lỗi cũng đồng dạng không gọi sự tình. Mà phương diện khác. Tống Miểu Miểu cũng nhiều lắm là cũng là so Thạch Lỗi lực mạnh hơn một chút nhi hữu hạn. Thậm chí tại ứng phó lập nghiệp hình xí nghiệp, thực hiện từ không tới có quá trình. Tống Miểu Miểu khả năng còn không bằng Thạch Lỗi. Công ty kia đã có ngươi. Thạch Lỗi liền không cần đi đế đô a. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực. Loại sự tình này là vấn đề nhỏ. Đúng không? Thạch Lỗi có thể lưu tại Ngô Đông. Dù sao hắn còn muốn bận bịu phòng ở mới sửa sang sự tình. Tống Miểu Miểu cải biến sách lược. Thạch Lỗi lại trực tiếp phủ quyết nàng mộng đẹp. Thạch Lỗi nói, ta cũng phải qua đế đô. Mà lại chủ yếu là bận bịu khải tiên sự tình. Bên này cho dù là quyết định đầu tư, ta cũng không có quá nhiều thời gian quan tâm. Người bận bịu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi người đến lưu tại Ngô Đông. Tống Miểu Miểu giữ chặt Thạch Lỗi cánh tay. Thạch Lỗi đột nhiên có chút phiền chán. Nói, người đây chính là muốn lên diễn hai nữ giành chồng tiết mục a. Tống Miểu Miểu đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ phá hư giữa bọn hắn ăn ý. Cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra. Thở dài, Tống Miểu Miểu nói, vậy được đi, người đi thì đi thôi. Thạch Lỗi liếc nàng một cái. Cũng cảm thấy mình vừa rồi lời nói có chút nặng. Liền trấn an nói, ta cùng Trăng Sao qua đế đô đều là vì làm sự tình. Mà lại đây không phải còn không có định a. Ta phải đi trước theo Khúc Tịnh bên kia nghiên cứu thảo luận một chút hợp tác khả năng. A, Khúc Tịnh chính là ta nói nhà kia làm nạp điện cái cọc công ty doanh nhân. Nếu như người ta không muốn hợp tác, chuyện này còn chưa hẳn làm. Được thôi, tùy tiện đi. Dù sao ta nói cái gì cũng vô dụng. Thạch Lỗi lắc đầu nói. Ta đến mai liền muốn về đế đô. Đáp ứng hứa chí đặt bọn họ. Ta bên này bảo vệ vừa kết thúc liền phải trở về. Bọn họ đã loay hoay sứt đầu mẻ chán. Tuy nhiên năng lực ta hữu hạn mức độ. Nhưng tóm lại có thể nhiều cái ở công ty tọa chấn người. Biết rồi. Ngươi là lão bản. Ngươi bận rộn nhất. Đã ngươi ngày mai sẽ phải đi. Vậy chúng ta liền đi uống rượu đi. Ta đều đã thời gian thật dài không hảo hảo uống một lần tửu. Tống Miểu Miểu đứng dậy, căn không dung Thạch Lỗi phản đối. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn qua vẫn rất đồng ý nàng đề nghị. Thế là ba người cùng một chỗ xuống lầu, tìm nhà yên tĩnh quán bar, một mực uống đến quán bar đóng cửa. Ở giữa, có người nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu hai mỹ nữ này thực sự đáng chú ý. Thạch Lỗi lại chỉ có một người, còn ý đồ tới bắt chuyện. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi hiện tại có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Đối với những khác người liền không dễ tính như thế. Một cái, lăn, chữ. Nếu là còn không Ma Lưu Nhi quay người rời đi, Tống Miểu Miểu liền dám một cái chai rượu trực tiếp quẳng đối phương dưới lòng bàn chân. Nếu là còn dám nhiều tất tất vài câu, cửa quán ba có sẽ đi tiến một cái hắc tháp đồng dạng tráng hán, trực tiếp đem người lĩnh đi. Loại sự tình này chỉ phát sinh một lần. Cả cái quầy rượu bên trong không còn có người dám lên trước quấy rối cái này một nam hai nữ. Cân nhắc đến tiếp xuống Ngụy Tinh Nguyệt rất có thể cũng muốn đi đế đô. Tuy nhiên nàng cũng muốn theo Thạch Lỗi cùng hưởng cái này trước khi đi ban đêm. Nhưng vẫn là đem thời cơ lưu cho Tống Miểu Miểu. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu cái tên điên này, trở về trên đường còn nói lấy muốn ép khô Thạch Lỗi đâu. Kết quả đến Thạch Lỗi nhà trọ, nàng tuy nhiên không kịp chờ đợi đem Thạch Lỗi đẩy lên giường. Có thể làm đến một nửa nàng thế mà ngủ. Cái này khiến Thạch Lỗi động cũng không phải, bất động cũng không phải, rất lợi hại xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi ném vẫn còn ngủ say Tống Miểu Miểu, chỉ là cho nàng lưu một tờ giấy, liền ngồi đường sắt cao tốc trở lại đế đô. Vừa xuống xe lửa, Thạch Lỗi liền cho Khúc Tịnh gọi điện thoại. Khúc tổng, ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Thạch thiếu, ngài tìm ta có việc đây. Khúc Tịnh bên kia rất lợi hại yên tĩnh, hẳn là tương đối rảnh rỗi. Nàng vừa mới cầm xuống vòng đầu tư bỏ vốn, trước mắt đang đứng ở chuẩn bị đốt tiền giai đoạn, cũng không bận quá. Thạch Lỗi cười cười nói, vừa trở lại đế đô, có một ý tưởng, muốn theo Khúc tổng câu thông một chút, không biết Khúc tổng có thời gian hay không? À, cũng là liên quan tới lần trước ta theo Khúc tổng đề cập tới đầy miệng, nói hai nhà chúng ta khả năng có thể hợp tác sự tình. Khúc Tịnh cười cười, nói, Thạch thiếu không phải là muốn làm thành thị điện xe đạp à? Xem ra, Thạch Lỗi lần trước mặc dù chỉ là sách một câu, nhưng Khúc Tịnh sau khi trở về cũng cân nhắc qua giữa hai người hợp tác khả năng. Ban đầu thật là ý nghĩ này, nhưng là hiển nhiên cũng không đủ thành thục, mà lại cái này rất khó xem như độc lập đầu tư. Là cái ý nghĩ khác, trong điện thoại nói không rõ, nếu là Khúc tổng có thời gian, Khúc Tịnh lúc này nói ra, Thạch thiếu nói thẳng gặp mặt ở chỗ nào đi. À, Thạch thiếu ăn cơm chưa? Không có. Thạch Lỗi buổi sáng ngồi đường sắt cao tốc, hiện tại là 12:30, chính là cơm trưa thời gian. Trên xe ngược lại là có fast food cung cấp, nhưng là Thạch Lỗi không ăn. Không ăn đâu, bất quá cái này không trọng yếu. Dân dĩ thực vi thiên, sao có thể nói ăn cơm không trọng yếu? Ta vừa kêu thức ăn ngoài, bất quá đã Thạch thiếu còn không có ăn, như vậy chúng ta không bằng cùng một chỗ ăn cơm chưa? Thạch Lỗi đáp ứng, được, vậy liền cùng nhau ăn cơm. Ngươi tuyển cái địa phương, ngay tại Trung Quan thôn phụ cận đi. Ta 3:30 chiều còn có buổi họp, không dám chạy quá xa. Dạng này, ta một hồi xuống lầu tìm nhà ăn, sau đó WeChat cho ngươi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thạch Lỗi xuất trạm, Mao Đầu sớm đã tại xuất trạm miệng chờ đợi Thạch Lỗi. Nhìn thấy Thạch Lỗi thật hưng phấn phất tay, mang theo Thạch Lỗi qua dừng xe bên trên, lái xe thẳng đến Trung Quan thôn. Người ăn cơm chưa không? Thạch Lỗi hỏi Mao Đầu. Mao Đầu đi theo Thạch Lỗi đi vào Hoa Hạ, cũng đã một tháng thời gian. Hắn đến ngay tại Hoa Hạ sinh hoạt qua. Cái này một tháng qua, đem đế đô địa hình cơ cũng mò được không sai biệt lắm. Mà lại cũng đã lĩnh qua lương bổng. Thời gian trôi qua không tệ. Tại nhà ga ăn hamburger, Mao Đầu một bên thuần thục điều khiển tay lái, một bên trả lời. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, một hồi đến Trung Quan thôn ngươi liền đi về trước đi. Xe cũng lái đi, ta ăn xong liền trực tiếp qua công ty. Tóm lại cũng là mấy bước đường sự tình. Ban đêm không có việc gì. Người nhượng trong nhà A-di đem làm cơm tốt. Ta về đi ăn cơm. Tốt tiên sinh. Mau đầu đáp ứng. Rất nhanh cũng liền đem xe đứng ở trung quan thôn phạm vi bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.